Vợ à, xin em đừng rời xa anh. Chương 49, đám cưới. Bão 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn một tuần nữa là đến ngày kết hôn của anh và à ta. Đây có thể là một tin tức nóng hổi, báo đài trong và ngoài nước liên tục đưa tin thông báo tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị kết hôn với Tố Tiểu Thành. Hai người thân mật cười nói hạnh phúc được chụp lại và lan truyền trên mạng, báo đài nhanh một cách chóng mặt. À ta hạnh phúc, cái tính kiêu căng ngạo mạn vẫn không hề đổi. À ta bận rộn chuẩn bị cho đám cưới, anh thì vẫn lạnh nhạt như vậy, không có gì lạ cả. Cả ngày anh vẫn chỉ cắm đầu vào làm việc, rất nhiều lời chúc phúc từ khắp nơi gửi đến cho anh, họ cũng chỉ mong được anh chú ý đến mà hợp tác với họ thôi. Ở một ngôi làng yên bình, trong căn nhà nhỏ bé, có một gia đình đang ngồi ăn tối. Có hai vợ chồng đã lớn tuổi, đối diện là một người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò, bên má trái có một vết sẹo lớn nhìn trông rất đáng sợ, bụng cô ý còn đang nhô lên. Người phụ nữ đó không ai khác chính là cô, Bạch Tiểu Nhi, cô vẫn còn sống và đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Nửa năm trước đã được ông bà Lý cứu sống, họ đã lớn tuổi nhưng không có con cái. Cứu được cô, họ nhận cô, coi cô như con gái ruột vậy. Màn hình của chiếc TV cũ kỹ hiện bản tin, tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thị vào tuần sau sẽ tổ chức lễ kết hôn cùng với Tố Tiểu Thư, con gái của tập đoàn Tố Thị. Hôn lễ của hai người tổ chức tại khách sạn cao cấp bậc nhất cả nước. Ông Lý tức giận tắt TV, ông nói, có mấy cái tin linh tinh suốt ngày nói đi nói lại. Bà Lý liền gắp thêm thức ăn vào bát cơm cho cô. Tiểu Nhi con ăn thịt đi này cho cháu mẹ lớn nhanh. Bà liếc qua nhìn ông, ăn đi đừng có nói nữa. Con không sao đâu bố mẹ, dù sao con với anh ta cũng không có quan hệ gì nữa cả. Ông bà Lý đau lòng nhìn cô, ông bà biết được quá khứ đen tối của cô, đau lòng khi thấy cô cứ mạnh mẽ chịu đựng một mình. Bà Lý nắm tay cô nói, Tiểu Nhi con đừng nghĩ nhiều làm gì, nếu có tâm sự gì cứ nói cho bố mẹ biết nhé. Bố mẹ luôn ở bên con biết rồi mẹ, anh cưới Tố Lan cũng là việc sớm muộn thôi, cô biết thừa chuyện này sẽ xảy ra nên cũng chẳng có gì phải buồn cả. Bây giờ cô sống rất tốt, cô phải vui vẻ lên vì sắp có một thiên thần nhỏ chào đời rồi. Thời gian trôi qua nhanh, hôm nay chính là ngày trọng đại của anh và à ta. Trước đám cưới một tiếng, dàn siêu xe đắt tiền, nổi bật rỗ trước cổng khách sạn. Truyền hình, báo đài đưa tin hàng loạt, các phóng viên thi nhau chụp ảnh. Có thể thấy được mức độ khủng của đám cưới này. Giờ lành đã đến, anh mặc bộ đồ màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp không góc chết vẫn như mọi ngày. À ta nắm tay lấy bố của mình từ từ bước lên sân khấu. Hôm nay à mặc trên người là một chiếc váy cưới trắng xung quanh đính kim cương, đây là thiết kế riêng của một nhà thiết kế nổi tiếng. Anh tiến đến nắm lấy tay à, hai người họ cùng dắt tay nhau tiến lên lễ đường. À ta mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt được trang điểm càng đẹp và nổi bật hơn. Tố Lan, con có đồng ý làm vợ của Lăng Triệt dù cho sau này? À ta mỉm cười nói, con đồng ý, Lăng Triệt con có đồng ý làm chồng của Tố Lan dù cho sau này? Anh lưỡng lự không đáp, chờ thấy lâu anh không trả lời, à ta nhìn sang anh, mọi người cũng nhìn chằm chằm chờ câu trả lời của anh. Bất ngờ từ ngoài cửa một giọng nói già dặn quyết đoán vang lên. Tất cả dừng lại, mọi người hướng về phía cửa, đó là Lăng Hạo, ông nội của Lăng Triệt. Ông đi đầu, đằng sau là một dàn thuộc hạ cao cấp hộ tống bảo vệ ông. Cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn lễ này phải hủy bỏ, không được tổ chức nữa. Lăng Triệt cháu không thể cưới cô ta được. Cách chương.